Hiển nhiên là nơi này so với cái gì mà Huyết Lang Bang ở Viêm Thành, quả thực chính là cách một trời một vực. Lâm Động hạ xuống ngay trên một đỉnh núi nơi xa của Cổ Kiếm Môn, sau đó ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Cứ như vậy một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt ra, nụ cười trên khóe miệng dần dần mở rộng. Thời gian đã đến rồi đây. Lâm Động khẽ thì thầm, sau đó ánh mắt di chuyển sang hướng vị trí của viễn cổ phế giản. Phong ấn mà Tiểu Điêu dùng để che giấu ẩn thân đã hoàn toàn biến mất. Thiết nghĩ ba động đặc biệt ấy cũng có lẽ đã bị viễn cổ Long Viên phát giác ra được. Mà tiếp theo đó chính là lúc để xem kịch hay rồi. Lại nói Cổ Kiếm Môn, một đại sảnh rộng lớn, có ba người đang ngồi trong đó. Một trong số đó chính là Tam Trưởng Lão, lão già đã đoạt mất viên vạn thú quả ở trong thay của Lâm Động. Sư đệ, nghe nói con viễn cổ Long Viên trong viễn cổ phế giàn hôm nay có động tĩnh có phải không? Người đứng đầu trong đại sảnh, một vị lão già tóc bạc bưng ly trà, ung dung nhấp một ngụm, sau đó nhìn về phía lão già tóc xám mà nói. Không biết là con súc sinh đó phát điên cái gì nữa, khiến cho chúng ta cũng chỉ có thể về sớm hơn dự định. Lão già tóc xám gật gật đầu trả lời. Trên khuôn mặt tối đen của lão vẫn còn tàn dư cùng những nụ cười. Thiết nghĩ chắc là vì thu hoạch này mà hưng phấn đây. Lão Tam, rất hiếm thấy dáng vẻ này của ngươi, xem ra hôm nay có thu hoạch không ít đó nhỉ. Nụ cười trên gương mặt của lão ta hiển nhiên là gây nên sự chú ý của hai người trong đại sảnh. Một lão già tóc đỏ khác âm thanh không khỏi hùng hồn mà cười nói. Thì đúng là có chút thu hoạch. Lão già tóc xám cười cười, sau đó bàn tay vừa chờ, vạn thú quả liền xuất hiện ở trong tay của lão. Nguồn sức mạnh ba động hùng hồn phát tán mà ra, lập tức gây nên sự chú ý của hai người còn lại. Đây là... Đối với vạn thú quả, hiển nhiên hai lão già ở đây cũng không quen thuộc cho lắm, chợt chân mày trao lại mà hỏi. Thì ta cũng không rõ về lai lịch của đồ vật này. Có điều ta lại có thể cảm nhận được, nếu như có thể luyện hóa nó, nói không chừng có thể khiến ta bước vào tạo khí cảnh đại thành giống như trưởng môn sư huynh đây. Lão già tóc xám cười tủm tỉm mà nói. Nghe vậy lão già tóc đỏ cũng không khỏi lộ ra hàm ý hâm mộ. Sư đệ quả thật là có cơ duyên đó. Lão già tóc bạc cười tủm tỉm, sau đó lời nói của lão ta vẫn chưa dứt thì ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lão ta chợt cảm thấy gần như cả đại sảnh đều xảy ra một đợt rung chuyển nhàn nhạt. Việc này là như thế nào đây? Có chuyện gì vậy? Hai người vị lão già tóc xám cũng phát giác ra được, chợt chân mày khẽ trao lại. Lão già tóc bạc nhíu chân mày. Chợt lão ta cảm nhận được như là có điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thân hình khẽ động, liền xông ra ngoài đại sảnh. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời phía tây của Cổ Kiếm Môn. Loại ba động khiến cho cả núi cao còn phải rung chuyển đang tiến lại từ đó. Đó là cái gì vậy? Hai người vị lão già tóc xám cũng theo đến. Ánh mắt kinh ngạc nhìn bầu trời ở phía tây mà hỏi. Dường như là đang nhắm đến Cổ Kiếm Môn của ta thì phải. Sắc mặt lão già tóc bạc khẽ trầm xuống, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhất thời trong cánh cửa của Cổ Kiếm Môn, từng đạo thân ảnh ùa ra giống như đàn châu chấu, cuối cùng xuất hiện ở trong sân tập luyện ở trước mặt lão già tóc bạc. Tất cả mọi người nghe lệnh đây. Tất cả bước vào trạng thái phòng bị. Bất luận là kẻ khả nghi nào, một khi bước vào Cổ Kiếm Môn ta, giết chết không tha. Ánh mắt của lão già tóc bạc sắc bén kinh người, thanh âm lạnh lùng. Dưới sự bao vây của nguyên lực hùng hồn, vang lên bên tai của tất cả các đệ tử của Cổ Kiếm Môn. Vâng, trưởng môn. Nghe thấy tiếng quát của lão già tóc bạc, chợt tất cả các đệ tử của Cổ Kiếm Môn đều đồng loạt quát lên. Sau khi căn dặn xong, thân hình của lão già tóc bạc cũng chậm chậm bay lên. Ở bên cạnh lão, hai vị lão già tóc xám và tóc đỏ cũng bay lên theo, sắc mặt đều ngưng trọng nhìn về phía chân trời đằng tây. Rốt cuộc cũng đến rồi sao?